Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Nụ hôn đầu tiên. Trông mơ giải khát 9kk. Khát không khát? Mạnh Sắt Đoạt nói: "Ta nơi này có thủy, nàng đem thủy đưa qua đi." Miêu Diệu Diệu mới chú ý tới có cái như vậy thành thục gợi cảm nữ nhân. Ăn mặc như vậy thiếu, ánh mắt như vậy mị, Miêu Diệu Diệu cho hắn trà sữa. Nói, ca ca uống trà sữa. Vận động xong muốn bổ sung đường phân, Thẩm Kiều Ngôn không thích ăn ngọt. Miêu Diệu Diệu uống trà sữa cần thiết là 7 phần ngọt. Ngọt đến phát nị, hắn thấy trà sữa mày đều có thể kẹp chết ruồi bọ, nhưng Thẩm Kiều Ngôn vẫn là tiếp nhận trà sữa, Mạnh Sắt thu hồi tay cũng không xấu hổ. Nói, ngươi là Thẩm Kiều Ngôn muội muội sao? Ngươi hảo a tiểu muội muội, ta kêu Mạnh Sắt. Miêu Diệu Diệu lễ phép nói, ta không phải hắn muội muội, ta kêu Miêu Diệu Diệu. Tỷ tỷ ngươi hảo, trà sữa Miêu Diệu Diệu uống cũng không thừa nhiều ít. Thẩm Kiều Ngôn ba lượng khẩu hút xong, cùng Miêu Diệu Diệu công đạo nói, ta đi hướng cái lạnh, đem đồng phục thay đổi, ngươi ở chỗ này chờ ca ca, hảo. Miêu Diệu Diệu ngoan ngoãn đáp, hắn vừa đi. Mạnh Sắt kia đôi mắt liền cùng laser dường như, trên dưới đánh giá Miêu Diệu Diệu. Nàng đối này tiểu cô nương nhưng quá cảm thấy hứng thú, Mạnh Sắt gợi lên môi đỏ lửa cháy. Cười đến vũ mị, ngươi nếu không phải hắn muội muội, vì cái gì muốn kêu hắn ca ca? Nhạy bén mà đã nhận ra tựa hồ là tình địch hơi thở. Miêu Diệu Diệu không cam lòng yếu thế nói, tỷ tỷ không biết, gọi ca ca không nhất định là thân ca ca. Cũng có thể là tình ca ca, Mạnh Sắt rất là đùa giỡn nói. Tiểu đậu nha đồ ăn, ngươi liền ngực đều không có. Hiểu được cái gì kêu tình ca ca, Miêu Diệu Diệu lửa giận một chút thiêu cháy. Nữ nhân này cư nhiên nói nàng không ngực. Tiểu cô nương bị khí tới rồi. Nhưng nàng là cái có giáo dưỡng có liêm sỉ. Sẽ không ở trước công chúng cùng người tranh luận cái gì bộ ngực vấn đề, nàng xử lý. Chính là làm lơ nàng, Cố Nham lại đâm đâm Thái Hãn Vũ. Xuất sắc không? Kích thích không? Thái Hãn Vũ liên tục gật đầu. Xuất sắc, kích thích kích thích. Thẩm Kiều Ngôn tắm xong, đổi về chính hắn quần áo. Trở lại sân bóng khi cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Thẳng nam đối nữ sinh chi gian rất nhỏ cảm xúc bản thân liền không mẫn cảm, huống chi hắn loại này. Sắt thép thẳng nam, Miêu Miêu. Về nhà đi, Thẩm Kiều Ngôn nói, Miêu Diệu Diệu vãn trụ cánh tay hắn. Mềm mục tiểu vú liền dán đi lên. Nàng nửa ỉ ở Thẩm Kiều Ngôn trên người nói, ca ca đưa ta trở về, nàng có hay không ngực? Kiều Ngôn ca ca biết thì tốt rồi. Vì làm Thẩm Kiều Ngôn biết, nàng dốc hết sức lấy vú cọ hắn cánh tay. Cảm thụ hắn cánh tay thượng phình phình ngạnh ngạnh cơ bắp, tiểu thiếu nữ ghen. Bị tội chính là thiếu niên, Thẩm Kiều Ngôn xương cốt đều phải tô. Nào đó bọt biển thể lại nếu không thành thật. Hận không thể làm trò nhiều người như vậy mặt đem tiểu thanh mai ấn ở trong ngực hôn môi. Nhưng trong lòng như thế nào sông cuộn biển gầm. Trên mặt không chút nào hiển lộ. Ẩn nhẫn muôn vàn. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Ân, Cố Nham diễn còn không có xem đủ đâu. Như thế nào có thể làm cho bọn họ trở về. Nói. Gấp cái gì nha, nghỉ hè cái đuôi, còn không nhiều lắm chơi một lát, các ngươi trở về đuổi bài tập hè a. Này hảo ngoạn nhiều như vậy, tiểu thanh mai, đừng đi trở về, núi đá ca ca bồi ngươi chơi, Thái Hãn Vũ cũng nói. Chính là, đừng lý Thẩm Kiều Ngôn, tiểu thái ca ca cũng bồi ngươi chơi, Thẩm Kiều Ngôn mặt lạnh đi xuống. Liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái, toàn khí tận trời nói. Làm rõ ràng, nàng chỉ có một ca ca, đó chính là hắn Kiều Ngôn ca ca, Miêu Diệu Diệu mới sẽ không quản bọn họ gọi. Ca ca đâu? Nàng tình ca ca là Thẩm Kiều Ngôn. Đó là hắn chuyên trúc xưng hô, nàng dựa vào Thẩm Kiều Ngôn trên người. Làm vật trang sức, nói, ta không có vận động tế bào. Nơi này ta đều sẽ không chơi. Có hay không không cần sức lực hưu nhàn vận động, này hảo thuyết. Cố Nham giới thiệu nói, bi ra liền không cần sức lực, phía dưới còn có sân gôn, cái kia cũng không cần bao lớn sức lực, tất cả đều là mặt cỏ, Thật sự không được, chúng ta đổi cái địa phương, Miêu Diệu Diệu hiếu kỳ nói. Gôn là như thế nào chơi? Cảm thấy hứng thú đúng không? Cố Nham vỗ bộ ngực nói. Núi đá ca ca chính là Gôn vương giả, Miêu Diệu Diệu lôi kéo Thẩm Kiều Ngôn vạt áo. Không cho hắn đi, đánh thương lượng nói. Ca ca, Kiều Ngôn ca ca, Diệu Diệu tưởng chơi một chút. Chúng ta đợi chút về nhà được không? Thẩm Kiều Ngôn nghiêng đầu xem nàng. Tiểu thiếu nữ đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Nàng tự cho là chính mình nói chuyện ngữ khí thực bình thường. Nhưng ở Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai nghe tới cái này kêu làm nũng. Hừ ra tất cả đều là nị nị oai oai giọng. Ngọt hóa cá nhân, hắn muốn chạy. Lại đi như thế nào đến rớt. Vây với trong đó, thúc thủ chịu trói. Bên ngoài thái dương đại, Thẩm Kiều Ngôn tìm chiếc mũ. Miêu Diệu Diệu chát đuôi ngựa mang tổng hội rớt. Siêu siêu vẹo vẹo mũ có vẻ nàng khuôn mặt nhỏ càng đáng yêu. Miêu Diệu Diệu đem mũ phù chính. Nói, cái này cầu muốn như thế nào đánh? Tiểu Thanh Mai, ta, Cố Nham thấu tiến lên. Đang muốn nói hắn giáo. Thẩm Kiều Ngôn xách theo gậy gôn liền tới rồi, ngươi cái gì? Thẩm Kiều Ngôn nói, Cố Nham không nói. Bệnh tâm thần giấm kính quá lớn. Một gậy gôn tạp hướng hắn. Hủy hoại hắn thịnh thế mỹ nhan làm sao bây giờ, sách. Bất hòa bệnh tâm thần so đo, Miêu Diệu Diệu dắt lấy Thẩm Kiều Ngôn không cái tay kia. Nói, ca ca chơi với ta gôn, Thẩm Kiều Ngôn ân thanh. Ca ca cho ngươi đương người nhặt bóng, đại não nói cho hắn trước công chúng muốn ly xa chút. Nhưng thân thể có nó ý nghĩ của chính mình. Ngược lại là càng gần sát, không có biện pháp. Hoàn toàn không có biện pháp, gôn. Lý luận thượng là kiện thực ánh mặt trời thực thuần khiết vận động. Nhưng ái muội kỳ thiếu nam thiếu nữ tổng có thể đem sở hữu sự tình đều trở nên không như vậy thuần. Khiết chân đứng thẳng, Thẩm Kiều Ngôn chỉ đạo nàng chạm tư. Nói là cho nàng làm cho thẳng. Kỳ thật ở tiểu thiếu nữ tiết trắng trên đùi vuốt ve mấy cái. Giống như đánh đàn giống nhau vỗ về chơi đùa nhảy đánh. Xúc tua trơn trượt ngô. Kiều Ngôn ca ca háo sắc. Nhân cơ hội sờ nàng chân, trong lòng nói như vậy. Thân thể lại cố ý cong chân làm hắn vuốt ve. Cũng không tránh trốn, thiếu nữ đùi đẹp. Dưới ánh mặt trời xem. Bạch đến sáng lên. Làm người tưởng bò lên trên đi liếm hôn. Cho nàng đắp lên dấu hôn, ý tưởng càng ngày càng quá mức. Thẩm Kiều Ngôn ngăn chặn này đó ý tưởng đứng dậy, gì? Miêu Diệu Diệu quay đầu lại nhìn hạ hắn. Hai người tầm mắt chạm vào nhau. Đâm tiến hắn như dã lang đen nhánh thâm thúy. Dục sắc còn chưa lui con ngươi. Tiểu thiếu nữ chạy nhanh đem đầu quay lại đi. Dũ mi cười nhạt, nàng thấy được hắn dục cùng nhẫn, Thẩm Kiều Ngôn đứng ở nàng phía sau. Định thần giáo nàng chơi bóng, vì phối hợp nàng độ cao Thẩm Kiều Ngôn hơi hơi đi xuống ngồi xổm chút. Tay vịn cánh tay của nàng. Nói, thân thể hơi chút về phía trước khuynh. Cúi đầu xem chuẩn, côn cùng cầu ngang hàng. Chém ra đi, Miêu Diệu Diệu ấn hắn nói làm. Dọn xong tư thế, tin tưởng tràn đầy huy đi ra ngoài, kết quả. Côn cùng cầu đi ngang qua nhau. Đánh cái tịch mịch, Thẩm Kiều Ngôn buồn cười. Xoa xoa nàng đầu nhỏ. Đại trưởng đem trụ nàng tay nhỏ. Tính toán làm mẫu. Mạnh sắt cười lên tiếng. Đầy đầy kính mát. Giơ tay nhấc chân thục nữ phong tình. Tiểu muội muội, thật sự sẽ không liền nghỉ ngơi đi. Miêu Diệu Diệu nhìn thẳng Mạnh sắt. Nói, ca ca, ngươi cùng cái này tỉ tỉ. Nhận thức sao? Thẩm Kiều Ngôn toàn bộ hành trình mắt cũng chưa nâng. Hắn ánh mắt tất cả tại Miêu Diệu Diệu ửng đỏ kiều tích nhĩ tiêm thượng. Giống ngon miệng tiểu dâu tây. Muốn cắn tưởng thân, không quen biết. Thẩm Kiều Ngôn ở hắn Tiểu Thanh Mai trên người mắt đều rơi. Không ra kia nàng là ai a? Miêu Diệu Diệu nghiêng đi mặt đối hắn lúm đồng tiền như hoa, nữ nhân khác ăn mặc lại thiếu hắn. Cũng không nghĩ xem. Nhưng Miêu Diệu Diệu chỉ là đối hắn cười một cái. Hắn liền phân không ra lực chú ý tới. Thuận miệng nói. Nhân viên công tác. Người qua đường. Không quan trọng. Mạnh sắt cười không nổi. Này cẩu đồ vật nói cái gì? Nãy nãy, Miêu Diệu Diệu vừa lòng cái này trả lời. Góc độ này nàng mông vừa vặn đối với Thẩm Kiều Ngôn phần hông. Trung gian cách một chút khoảng cách. Vì khen thưởng hắn những lời này. Miêu Diệu Diệu lơ đãng mà chu lên chính mình tiểu mông vểnh, đè ở hắn đũng quần chỗ cọ hạ. Tê, Thẩm Kiều Ngôn cắn nha. Hắn thiếu chút nữa liền ngạnh, Miêu Diệu Diệu làm bộ cái gì đều không có phát sinh ngoan ngoãn chạm. Hào, trên thực tế mặt mày nhi đều cong lên. Ở cười trộm, Thẩm Kiều Ngôn mị hạ mắt. Hắn như thế nào cảm thấy? Này chỉ tiểu Miêu Nhi vừa mới là cố ý. A, Miêu Diệu Diệu kinh hô, Thẩm Kiều Ngôn một ngụm cắn ở Miêu Diệu Diệu hơi mỏng mềm mại đáng yêu hồ. Hồ nhĩ tiêm thượng, nàng ăn đau đến xoa xoa lỗ tai. Hờn dỗi nói, ca ca nhẹ điểm, vì thế Thẩm Kiều Ngôn biết nghe lời phải mà lại cắn một ngụm. Lần này nhẹ nhàng, còn không coi ai ra gì mà liếm hạ vành tay, Miêu Diệu Diệu không bực. Xoay người sang chỗ khác đối với Thẩm Kiều Ngôn cười, mạnh sát. Ngoạc kép, thao, nàng không mắt thấy, Cố Nham xem diễn xem đến thực sung sướng, lớn như vậy thái dương. Hắn mới không ở mặt cỏ tử kia phơi đâu. Liền cùng Thái Hãn Vũ ngồi ở mái che nắng xem diễn. Tuổi dậy thì nị nị oai oai còn cảm thấy chính mình thực đứng đắn thiếu nam thiếu nữ. Thích hợp hắn nghiên cứu tâm lý, mạnh sắt cũng không ở Thái Dương phía dưới phơi. Đi đến mái che nắng hỏi Cố Nham. Này tiểu cô nương cái gì địa vị? Cùng Thẩm Kiều Ngôn cái gì quan hệ? Kia hai người cùng nam châm giống nhau. Nàng nào cắm đến đi vào? Nàng liền ở kia trơ mắt nhìn hai người bọn họ trong tối ngoài sáng tán tỉnh nửa ngày. Cũng phơi nửa ngày, quan hệ quá phức tạp. Không hảo biểu đạt, Cố Nham tiếp tục ngâm thơ nói. Ở trung trường làm, Thái Hãn Vũ nói tiếp. Hai trẻ vô tư, mạnh sắt mắt trợn trắng. Táo bạo nói, có thể hay không nói tiếng người a Cố Nham. Nàng nóng này, Cố Nham hắc hắc cười nói. Bọn họ là thanh mai trúc mã. Nàng là Thẩm Kiều Ngôn tiểu thanh mai, Thái Hãn Vũ cảm thấy cái này hình dung không đủ chuẩn xác. Bổ sung nói, cũng là tiểu tâm can, mạnh sắt nghĩ thầm. Trách không được nàng có thể dính ở Thẩm Kiều Ngôn trên người. Đổi cá biệt nữ nhân, sớm bị Thẩm Kiều Ngôn ném văng ra. Ngày đó nàng ở quán ba kiến thức quá. Thẩm Kiều Ngôn không phải giống nhau thô bạo lạnh nhạt, lão nương tới thông đồng vị thành niên. Tính toán soát soát yêu cầu cao độ phó bản. Kết quả ăn một miệng cẩu lương. Cái này kêu chuyện gì? Không chơi. Trong lòng có người cấm dục hệ ghét nhất. Bị cảm động tới rồi lúc sau kỳ kỳ quái quái nói nhiều làm ra vẻ ngọt ngào. Giống ta loại này tiểu trong suốt tác giả thấy thật nhiều châu châu thật sự siêu kích động. Ta cũng không gì có thể hồi quỹ cho đại gia. Bởi vì ta cũng không thu phí. Cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình hảo hảo viết văn. Không hố, không viết lung tung rối loạn nhân vật cảm tình. Tận lực ngày càng cho các ngươi. Ta chính mình cũng làm quá người đọc. Trước kia truy càng xem văn. Liền thấy qua cái loại này. Ngay từ đầu ngọt ngào. Hết thảy đều thực hảo. Sau đó nam chủ liền không thể hiểu được cùng tiền nhiệm nhiều đứa con trai. Nữ chủ bị bắt đương mẹ kế. Ta đạp mã có câu thô tục cần thiết muốn giảng QAQ. Ta lý giải đương người đọc tâm tình. So ta sẽ đối với các ngươi thực tốt. Không ngược không lôi. Này hai chương không gì trọng điểm hoàn toàn có thể không viết nội dung. Nhưng ta tặc ái. Ta thật sự hảo ái ái muội kỳ cảm giác. Sơ trung thiên siêu cấp trường. Hoàn toàn có thể trở thành một quyển khác văn tới nhìn. Cuối cùng, cảm tạ đại gia. Phi thường cảm ơn. Hy vọng tiếp tục đầu châu thắp sáng ta a chuyện được cân vớt bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.